Đan Võ Thần Tôn, chương 484, Cường Hãn, Thành Đế Vấn Trường Sinh Đệ Tam Trọng, Trảm Thương Khung, thứ hai. Góc truyện audio.com, người đang, DH Côn bước vào thần cương cảnh đệ lục trọng lâu về sau. Ta đã có khả năng tự nhiên sử dụng Thanh Đế Vấn Trường Sinh Đệ Tam Trọng. Trảm Thương Khung, trước đó, Diệp Tinh Hà cưỡng ép đột phá vào qua thần cương cảnh tầng thứ 6 lâu. Có thể sử dụng ra Trảm Thương Khung một kiếm, nhưng, lại là bỏ ra sinh mệnh lực kịch liệt sói mòn làm đại giá. Bởi vậy hắn không thể không tìm kiếm đan dược, tiến hành đền bù, nhưng bây giờ, hắn cảm giác hết thảy không đồng dạng. Hắn là chân chân thật thật dựa vào chính mình đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Cùng trước đó cưỡng ép đột phá hoàn toàn không giống. Ta cảm giác, ta hiện tại lực lượng cực kỳ cường hãn. Đã có khả năng tùy tiện khống chế ở Trảm Thương Khung một chiêu này. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương phun trào. Lực lượng dồi dào vô cùng, tựa hồ nhịn không được liền muốn thử một chút kiếm trong tay. Mà lúc này, Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh hai người, cảm nhận được Diệp Tinh Hà trong cơ thể lực lượng biến hóa về sau. Cuối cùng hoảng loạn rồi. Lại không dám trễ nãi. Hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau trốn ra phía ngoài đi. Đều đến lúc này, các ngươi còn muốn chạy, không chê quá muộn sao? Lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến Diệp Tinh Hà thanh âm. Thanh âm của hắn, trong sáng bên trong mang theo mấy phần chế nhạo cùng trêu tức. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết trực tiếp phát động. Trong nháy mắt, liền tới đến Hoàng Phủ Nguyên Hóa sau lưng. Hai người này cũng là lanh lợi, lại biết tách ra chạy trốn. Diệp Tinh Hà mục tiêu thứ nhất, chính là Hoàng Phủ Nguyên Hóa. Hoàng Phủ Nguyên Hóa bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát, tiểu tử, ngươi đột phá đến thần cương cảnh tầng thứ 6 lâu mà thôi. Ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi sao? Không sợ, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Vậy ngươi vì sao muốn trốn a? Hoàng Phủ Nguyên Hóa trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn mắt thấy chính mình đã trốn không thoát, liền lệ hét lên điên cuồng. Ta đây liền làm thịt ngươi. Dứt lời, thế công điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà lăng lảnh cười to. Là ta làm thịt ngươi mới đúng. Dứt lời, tiếng long ngâm gián đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm hạ xuống, chính là Thanh Đế Vấn Trường Sinh tầng thứ 3. Trảm Thương Khung, Diệp Tinh Hà cảm giác mình chưa bao giờ đem này chiêu khiến cho như thế chi diệu. Mạnh như thế lớn, như thế chi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Một kiếm chém xuống về sau. Kiếm mang tại đoạn kiếm đỉnh phun ra nuốt vào. Đầy trời kiếm ý, trực tiếp đem Hoàng Phủ Nguyên Hóa bao phủ ở bên trong. Hai người thân hình xê dịch mà qua. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ động cũng không động. Cầm trong tay trường kiếm. Vẻ mặt khoan thai, mà sau lưng Hoàng Phủ Nguyên Hóa, thân hình thì là cứng ở nơi đó, thế công còn tại đầu ngón tay quanh quần, sau một khắc thì ầm ầm phá toái, mà tại trong cổ của hắn, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, thân hình, tầng tầng té xuống đất, trong mắt của hắn sinh cơ tán đi, yết hầu ở giữa phát ra hiển hách tiếng vang, hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Không dám tin, nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trảm Thương Khung cái kia sắc bén vô cùng, tựa hồ có khả năng phá toái hết thảy kiếm mang, trực tiếp đem thế công của hắn đều rào đập tan. Sau đó, nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua trong cổ của hắn, chấm dứt hắn hết thảy sinh cơ, tên này thần cương cảnh đệ cửu trọng lầu cao tay, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết, Hoàng Phủ Hoa Vinh đã chạy đi mấy chục mét. Nghe được động tĩnh bên này, bỗng nhiên quay đầu, tiếp theo, hắn chính là nhìn thấy màn này, lập tức dọa đến toàn thân giật mình, sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Diệp Tinh Hà cười to, ta nói, ngươi trốn không thoát đi, thần tượng đạp thiên quyết nhất truyền, đã là đi thẳng tới Hoàng Phủ Hoa Vinh sau lưng, lại là một kiếm Trảm Thương Khung, vung lên mà ra, một khỏa đầu lâu bay ra. Chính là Hoàng Phủ Hoa Vinh, trên mặt hắn viết đầy kinh hãi hoảng sợ cùng hối hận. Tựa hồ tại nghĩ chính mình vì sao không rời đi sớm một chút. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dốc một hơi, nhìn xem này hai bộ thi thể, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó, Diệp Tinh Hà đưa tay trên người bọn hắn sờ soạng hai lần. Cầm tới không gian giới chỉ, cất vào trong ngực, không sai, hai người bọn họ đều đã thấy Diệp Tinh Hà lớn như vậy bí mật. Biết được hắn thiên thư mệnh hồn tồn tại, Diệp Tinh Hà lại làm sao có thể tha thứ được bọn hắn. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cái trán hơi hơi thấy mồ hôi, mới vừa cái kia hai kiếm, với hắn tới nói, cũng là tiêu hao rất lớn. Hắn thu kiếm vào vỏ, cẩn thận cảm ngộ một lát chính là gật gật đầu. Ta hiện tại, xác thực có khả năng khống chế trảm thương khung, nhưng lại cũng không có thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Ta hiện tại đủ để chống đỡ sử dụng ba chiêu trảm thương khung. Nhưng nếu như dùng ra kiếm thứ tư, liền sẽ làm bị thương căn bản. Nếu như dùng ra kiếm thứ năm, liền sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Hiện tại Diệp Tinh Hà, không sử dụng thanh đế vấn trường sinh, liền có thể tùy tiện chém giết thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Cùng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu bất phân thắng bại. Tại vận dụng thanh đế vấn trường sinh tình huống dưới, thì là có thể chém giết thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Ngay tại Diệp Tinh Hà chém giết Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Vinh hai người thời điểm, mệnh hồn của hắn cũng đã đem hết thảy đều hấp thu xong tất. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thu hồi thiên thư mệnh hồn, bước ra phòng khách, hướng ra phía ngoài mà đi. Lúc này động tĩnh của nơi này cũng đã là kinh động đến Hoàng Phủ gia tộc những người khác. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ gia tộc rất nhiều cao thủ đều đi tới nơi này ở ngoài viện, hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại, thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh về sau, mọi người tất cả giật mình, nhất là rất nhiều cao thủ bên trong dẫn đầu mấy cái kia. Mấy người kia đều là Hoàng Phủ Thu Vân thúc bá bối phận. Mấy người bọn hắn đều chính là trong gia tộc cao tầng. Bởi vậy, đối với Hoàng Phủ Thu Vân kế hoạch cũng đều có sự hiểu biết nhất định. Bọn hắn vốn cho rằng, Hoàng Phủ Thu Vân tăng thêm Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh, đối phó Diệp Tinh Hà, nhẹ nhàng, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lúc này, ánh vào bọn hắn tầm mắt một màn, lại là làm cho tất cả mọi người mí mắt liên tục vượt. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Hoàng Phủ Thu Vân đã biến mất, mà Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh thi thể, thì là ngã vào trong vũng máu, đã chết thấu thấu. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước mà đi, như là không thấy bọn hắn, hoàn toàn không nhìn bọn hắn. Bọn hắn sững sờ đứng ở nơi đó, cũng quên tránh ra, làm Diệp Tinh Hà nhanh lên đến trước mặt mọi người thời điểm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cản ở trước mặt hắn những người này. Hắn cười lạnh nói, thế nào, các ngươi cũng nghĩ tiếp cùng bọn họ. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thân thể lại không tự chủ được tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Quanh mình thì là vang lên một mảnh kêu loạn thấp giọng nghị luận. Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh, chính là trong bọn họ mạnh nhất, liền hai người bọn họ đều chết tại Diệp Tinh Hà thủ hạ. Chớ nói chi là những người khác, nơi nào có lá gan này, dám cùng Diệp Tinh Hà chống lại. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lúc này mới đúng, căn bản không có lý sẽ bọn hắn, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là rời đi Hoàng Phủ ra. Hai ngày sau, luyện đan sư hiệp hội phân hội trước đó, người người nhốn nháo, rất nhiều luyện đan sư đều là hưng phấn mà lại chờ đợi lo lắng lấy. Bởi vì hôm nay, liền là người mới luyện đan sư thi đấu ngay. Trong đám người, Diệp Tinh Hà cũng đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hôm đó, Hoàng Phủ gia tộc sóng gió qua đi. Hắn hai ngày này chính là tại chỗ ở an tâm tu luyện. Cách chương.